Chương 1166, Nam Y có thể đúng hư hài tử A, cầu toàn định. Chương 1166, Nam Y có thể đúng hư hài tử A, cầu toàn định. Ánh mặt trời sáng rỡ từ trong bầu trời chiếu xạ mà xuống, xuyên thấu qua kia tràn ngập nhẵn nhủi chất cảm màu vàng nhạt rèm cửa sổ, chiếu bắn tới trương tường trong phòng. Hôm nay, đúng trương tường từ dị giới sau khi trở về đệ nhất thiên. Bởi ngày hôm qua trở về tới thời điểm, bị dì Mì Lì ạ dây dưa hỏi thăm một chút sự tình, trương tường lúc này lại là có chút ngủ trễ, hơn nữa mùa đông buổi sáng ngây người ở trong chăn ấm áp cảm giác, cũng là để trương tường có một loại luyến tiếc đứng lên, tiếp tục ngủ xung động. Kia một loại ấm áp, toàn thân đều tràn đầy lại tinh thần cảm giác, thật sự là quá tốt đẹp. Chỉ bất quá, đang ở trương tường vẫn còn ở trộm ngủ giấc thẳng thời điểm. Trương tường cửa phòng cũng là chậm rãi mở ra, lộ ra một người mặc lấy ống tay áo tốn chút mỏng miên đồ ngủ, tuổi chừng ở 3 tuổi khoảng chừng, có một đầu đen thùi, quá thắt lưng tóc dài, tướng mạo thập phần khả ái, một đôi đen nhánh lớn trong ánh mắt lóe ra hưng phấn tia sáng tiểu lọ ly. Không sai, nàng chính là Tạ Cạ Nạ Xỉ nhà ấu nữ, Tạ Cạ Nạ Xỉ một nhà tầm can bảo bối Tạ Cạ Nạ Xỉ Hy Nã. Lúc này, nàng còn vẫn duy trì điểm từ bản thân chân nhỏ tiêm, dùng hai tay xoay mở rộng cửa đem động tác. Chỉ bất quá, khi nàng nhìn thấy còn ngủ ở trên giường trương tường thời điểm, cái miệng nhỏ nhắn của nàng cũng là đột nhiên một đô, trên mặt lộ ra tức giận khả ái khuôn mặt tới. Hành tiểu cứu cứu lại là nằm ý Hy Nã khuôn mặt nhỏ nhắn hơi gồ lên, có chút tức giận nói rằng. Nhưng lập tức, nàng liền tựa hồ là tựa như nghĩ tới điều gì, cặp kia đen nhánh lớn con mắt nhất chuyển, toát ra vẻ hưng phấn. Nàng lén lút kiễng mình chân nhỏ tiêm, giống như là thận trọng tiểu bạch thỏ một dạng, có chút lén lút địa tẩu đến rồi trương tường trước giường. Sau đó, nàng rón rén đem hai tay đệm ở trên giường nệm, chân nhỏ dơ lên trên, có chút khó khăn bỏ đến trương tường trên giường tới. Chỉ bất quá, khi nàng leo đến trên giường thời điểm, động tác còn thận trọng Hy Nã, cũng là không nhìn thấy trương tường kia nhắm trong mắt, hơi chuyển giật mình. Thế nhưng, nghe kia gần trong gang tấc, kia mang theo sữa vị lò lì mùi thơm của cơ thể, lại cảm giác kia một cái đang cố gắng lấy bóng người nhỏ bé. Trương tường trên mặt của cũng là lộ ra một tia nụ cười ấm áp tới. Lập tức, hắn cũng là đem chính mình khỏe miệng nụ cười cho thu lại, một lần nữa làm bộ tiến nhập trong giấc ngủ. Mà vào lúc này, Hy Nã cũng rốt cục hoàn toàn bỏ đến giường đi lên. Nhìn vậy còn ở ngủ trương tường, Hy Nã khả ái cau cái mũi nhỏ, trên mặt lộ ra một tia khả ái trò đùa dai nụ cười tới. Tiểu cứu cứu, xem Hy Nã lớn đánh lén Hy Nã dùng chính mình kia thanh thúy khả ái thanh âm hô một câu. Sau đó, nàng liền nửa quỳ ở trên giường nệm, nhấc lên trương tường cái chăn, đem chính mình cặp kia tiểu tay vươn vào chăn ấm áp trong, ấn vào trương tường ngực vị trí. Mà ngay tại lúc này, trương tường cũng là phối hợp Hy Nã động tác, lập tức liền trợn mở con mắt, đưa ra hai tay đem Hy Nã ủng ôm vào trong lòng. A tốt đông lạnh Hy Nã tay nhỏ bé tay tốt đông lạnh á, trương tường mặt trên mang theo lòng tràn đầy nụ cười vui vẻ, ôm Hy Nã kia tràn ngập mùi sữa thơm thân thể nhỏ. Mà Hy Nã ở trương tường đột nhiên tập kích phía dưới, cũng là cười khanh khách đứng lên. Bất quá, Hy Nã đang cười sau một hồi, lại là có chút ngoài trương tường ngoài ý liệu mạnh mẽ thu liễm lại nụ cười, làm bộ ra một bức nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn tới. Như vậy, tiểu cứu cứu, ngươi còn dự định nằm ý à? Không, Hy Nã dùng khả ái thanh âm, căng cùng với chính mình kia trương minh lộ vẻ không nén được nụ cười khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về phía trương tường nói rằng. Mà nhìn Hy Nã kia một bộ dáng vẻ khả ái, trương tường chả thế nào sẽ trả lời khắc đáp án đâu. Ừ, không nằm ý trên giường, hết thể đều nghe chúng ta khả ái. Hy Nã lời của đội trưởng trương tường ngồi dậy thể, đem Hy Nã ôm ở trong lòng, làm ra chào động tác đến, hướng về Hy Nã bảo đảm. Ừ, như vậy, tiểu cứu cứu, về sau liền phải dậy sớm á. Hy Nã rất là chăm chú nói rằng. Nàng cặp kia tràn đầy ôn hinh cùng nụ cười lớn con mắt, nhìn chằm chằm trương tường hai mắt nói rằng. Ừ, Hy Nã đội trưởng, hiểu. Nếu như tiểu cứu cứu về sau trễ nữa bắt đầu lời nói, xin mời Hy Nã đội trưởng đối với tiểu cứu cứu tiến hành nghiêm phạt. Ta trương tường dùng lời thề son sắt thoại ngữ nói rằng. Chỉ bất quá, khi hắn nói đến phân nửa thời điểm, hắn trên mặt của cũng là đột nhiên lộ ra làm bộ đáng thương dáng vẻ tới. Bất quá, nếu như tiểu cứu cứu dậy sớm nói, Hy Nã có phải hay không cũng sẽ cho tiểu cứu cứu thưởng cho đầu. Trương tưởng dùng giả giả vờ làm bộ đáng thương thanh âm, hướng về phía Hy Nã nói rằng. Mà đang nghe trương tưởng thoại ngữ sau đó, Hí nạ rõ ràng cho thấy đem quả nhiên. Nàng bắt đầu nhíu tiểu mi đầu, tay nhỏ bé điểm ở bên môi bắt đầu khổ tư minh tưởng. Mà nhìn Hí nạ kia một bộ nghiêm túc tiểu dáng dấp, Trương Tường khỏe miệng cũng không khỏi đúng lộ ra nụ cười tới. Chăm chú suy tính Hí nạ, đáng yêu nhất bất quá, đang ở Trương Tường muốn cửa ra thời điểm, Hí nạ trên mặt của cũng là đột nhiên lộ ra nụ cười vui mừng tới. Hí nạ nghĩ tới nếu như tiểu cứu cứu dậy sớm lời nói, Hí nạ liền cho tiểu cứu cứu như vậy một cái thưởng cho sóng. Hí nạ ở sau khi nói xong, cũng có chút hưng phấn mà ở Trương Tường trong lòng nghiêng đầu, hơi đứng lên mình tiểu thân thể, ở Trương Tường mặt sườn chi trên hôn một cái. Lần này, đúng đến phiên Trương Tường có chút lăng thần. Nhưng lập tức, hắn trên mặt của liền lộ ra nụ cười ấm áp. À, Hí nạ thật là quá đáng yêu, cũng để cho tiểu cứu cứu hôn một cái. Á, Trương Tường ôm Hí nạ thân thể nhỏ, nhẹ nhàng mà ở nàng mặt sườn cũng là hôn một cái. Bất quá, Hí nạ cũng là bắt đầu đấu tranh. A tiểu cứu cứu, ngươi còn không có xúc miệng đâu. Sổ dạ tỷ tỷ nói, không phải xúc miệng, có thể đúng hư hài tử. A tiểu cứu cứu, ngượng ngùng. A Hí nạ ở Trương Tường trong lòng dùng rằng, đổi qua tiểu thân thể, tay trái ở trên mặt chửa tờ lên, làm ra ngượng ngùng bộ dạng tới. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường chỉ có rốt cuộc xem như là hỏi tới chính sự tới. Được rồi. Sô dạ tỷ tỷ chỉ là gọi ngươi tới đánh thức ta sao, vẫn có đường sự tình à? Trương Tường hướng về trong lòng cười khanh khách Hí nạ hỏi. Hắn chính là biết, nếu như không có chuyện gì lời nói, coi như là hắn ngủ nướng, trừ phi là ngủ thẳng tới quá muộn, bằng không sô dạ chắc là sẽ không quấy rối hắn nghỉ ngơi. Nhưng là, hiện tại từ ngoài cửa sổ Thái Dương đến xem, tối đa cũng chỉ là 8 giờ tả hữu mà thôi. Mà ở Trương Tường hỏi sau đó, Hí nạ chỉ có phảng phất là tựa như nhớ tới cái gì, từ Trương Tường trong lòng ngồi dậy. A Hí nạ đã quên đâu, sổ dạ tỷ tỷ gọi muốn cùng tiểu cứu cứu nói, ngày mai sẽ là lễ Giáng sinh, lớn hơn cây cây. Hí nạ khả ái đưa ra hai tay hướng về hai bên bị hoa, dùng sức muốn khoa tay múa chân ra rốt cuộc có bao nhiêu. Thế nhưng, của nàng cặp kia tay nhỏ bé rõ ràng là không đủ đại thụ cây. Trương Tường hơi nghi hoặc một chút. Nhưng lập tức, hắn liền nhớ tới hôm nay rốt cuộc là đến cùng là lúc nào. Hôm nay nhưng là tháng 12 năm 24 hảo, tối mai chính là lễ Giáng sinh cây thông nổ ẹn. Trương Tường hô lên tờ S mới mở ra khải, ôn hình đột kích, mời mọi người hăng hái chống đỡ, bỏ ra ạ dạ cả, vẽ thắng A.